Trước giữa năm nay, bọn chúng muốn đạt được lượng tiêu thụ 20 triệu thì đầu tư 30 triệu quảng cáo còn chưa đủ, phải 50 triệu mới là tạm ổn. 1.3 tỷ dân có được 8 triệu người dùng Internet, tuyên truyền thị trường theo cách truyền thống chẳng khác gì lấy lưới mắt lớn đi bắt cá nhỏ. Có bao nhiêu sắt cốt thực sự được dùng làm kiếm? Thực hoài nghi trong làn sóng công nghệ này, đám tinh anh Internet có nghĩ tới vấn đề này không? Các nhà đầu tư mạo hiểm cũng rất ít nghĩ tới vấn đề này. Nếu đám tinh anh Internet kia mà không đốt hết tiền trong thời gian quy định, các nhà đầu tư còn bất mãn. O không o, thật không hiểu nổi. Côn Đằng Online sắp lên sàn giao dịch Nasdaq rồi, Cẩm Hồ vội bán đi lấy tiền làm gì? Vương Hải Túc ngồi ở phía đối diện với Tạ Kiếm Nam và Lâm Tuyết, bình luận Cẩm Hồ không chút cố kỵ, căn cứ vào định giá sơ bộ. Nếu để sau khi Côn Đằng Online lên thị trường chứng khoán rồi, ít nhất kiếm được gấp đôi số đấy. Sau khi lên thị trường chứng khoán thì ít nhất phải đợi 6 tháng mới cho phép chuyển nhượng. Lâm Tuyết mỉm cười, nói không chừng Cẩm Hồ không có sự kiên nhẫn này, giám đốc Tạ thấy có phải không? Tạ Kiếm Nam nhìn cảnh sắc Yến Quy Hồ bên ngoài, 2 năm trước còn là những nhà máy sập xệ, hồ nước ô nhiễm bốc mùi, lúc này đã là nhà cao tầng hiện đại, sơn thủy hữu tình rồi, Cẩm Hồ hẳn không thể không có sự kiên nhẫn này. Hắn nghĩ tuy số tiền 300 triệu rất to, nhưng Cẩm Hồ có thiếu cũng chẳng thiếu số tiền này. Có lẽ là ở nước ngoài có chướng ngại, Lâm Tuyết suy đoán. Tạ Kiếm Nam gật đầu, Lâm Tuyết mặc dù không hiểu rõ lắm về thị trường vốn, nhưng cũng đoán ra được một số quy tắc. Nếu muốn lên sàn giao dịch Nasdaq, xí nghiệp trong nước sao có thể nắm cổ phần tuyệt đối được. Có điều theo hắn thấy, đây có lẽ là một phương thức di chuyển tài sản ra ngoài của Cẩm Hồ. Trương Khác và cao tầng Cẩm Hồ đâu phải hạng không có nhãn quan. Nghĩ thế nhưng hắn không nói ra chia sẻ với Lâm Tuyết và Vương Hải Túc. Thôi, bàn luận thịt trong miệng người khác thì có ý nghĩa gì, nhất là thịt trong miệng Cẩm Hồ càng làm người ta sinh hận. Lâm Tuyết gạt đi, nói chuyện của chúng ta ấy, giám đốc Tạ là chuyên gia, anh nói xem nào. Dưới sự ảnh hưởng của làn sóng công nghệ, đám quan viên trong nước cũng trở nên kích động, cả Bộ Thông tin, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Ủy ban Chứng khoán đều đưa ra công văn muốn thúc đẩy một số xí nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ tiến vào thị trường vốn, để thị trường vốn trong nước cũng được hưởng lợi từ làn sóng này. Một số người tích cực thúc đẩy thành lập mảng cổ phiếu khoa học công nghệ ở thị trường chứng khoán Thượng Hải. Tinh điển không có năng lực kinh doanh như Cẩm Hồ, cũng chẳng có mối quan hệ trong giới thương nhân Đông Nam Á. Tới tháng 4 năm 99, lợi nhuận chẳng cao hơn ngành nghề truyền thống là bao. Nếu muốn phát triển nhanh chóng phải đi vay ngân hàng, nhưng vốn ngân hàng thì có hạn mà lại phải trả lãi. Vì thế vào thị trường chứng khoán kiếm tiền là con đường tắt. Tình trạng tài vụ của Hải Túc không thể lên thị trường chứng khoán được. Có điều trong nước rất nhiều công ty thoi thóp cũng ngoi lên được thị trường chứng khoán đấy thôi. Chỉ cần đặt nghiệp vụ của sản nghiệp phần mềm vào Hải Túc là được. Có thể dựa vào làn sóng này kiếm một mớ lớn. Tạ Kiếm Nam biết quan hệ giữa Lâm Tuyết và các Kiến Đức và Hồ Tôn Khánh không phải là tầm thường. Bất kể thông qua ảnh hưởng của Hoa Hạ hay chính phủ kiến nghiệp lên thị trường chứng khoán không phải là vấn đề. Kiếm được bao nhiêu lại là vấn đề lớn. Nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt lên thị trường chứng khoán Hồng Kông kiếm được 4 tỷ thật đấy. Nhưng trước đó lãi ròng hàng năm của nghiệp vụ đấu đĩa Ái Đạt là 1 tỷ, còn đang trong kỳ ưu đãi thuế quan, đó mới là thứ chống lưng cho thành tích thị trường. Hải Túc thì có cái gì? Tạ Kiếm Nam không muốn xen vào. Lái xe rời khỏi khu sản nghiệp phần mềm, Tạ Kiếm Nam bảo lái xe đi qua Đông Yến Quy Hồ, đích thân nhìn thấy quy mô của khu thương nghiệp, phải thừa nhận thực lực vốn hùng hậu của Cẩm Hồ. Phía Tây đều là những tòa chung cư từ 18 tới 26 tầng, tổng cộng có 12 tòa, đã gần làm xong. Phía đông là quần thể tòa nhà văn phòng, đèn cao áp chiếu sáng công trường như ban ngày, có thể nhìn thấy cả công nhân làm việc trên nóc nhà. Phía bắc quần thể tòa nhà văn phòng là kiến trúc đã xây xong phần chủ thể, là trung tâm điện tử đang tiến hành mời gọi đầu tư. Chính phủ khu Cao Tân dựa vào sản nghiệp điện tử trong khu để thành lập trung tâm mua sắm sản phẩm điện tử lớn nhất khu Hoa Đông. Công trình kỳ 1 đã chiếm diện tích hơn 200 mẫu, do công ty địa ốc trong khu Cao Tân tiến hành đầu tư xây dựng. Tạ Kiếm Nam không biết trung tâm điện tử này thể hiện bao nhiêu ý chí của Cẩm Hồ ở bên trong, nhưng chắc là phải có, Cẩm Hồ hẳn không bỏ cơ hội thẩm thấu toàn diện vào chuỗi sản nghiệp, mặc dù lúc này Khoa Vương đã bị đóng dấu Hoa Hạ lên mặt, cũng được Lâm Tuyết, Hồ Tôn Khánh coi là người mình, nhưng Tạ Kiếm Nam vẫn không muốn xen vào chuyện Hải Túc lên thị trường chứng khoán, vật lộn với Cẩm Hồ bao nhiêu năm, có một vài đạo lý hắn đã nhìn thấu triệt, đầu cơ mạo hiểm phải có thực lực mới được, Cẩm Hồ nhìn có vẻ như đang thu bớt khí thế. Không tranh ân oán, chỉ im lặng kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không ngại đẩy kẻ đứng ở bờ vực một cái. Tạ Kiếm Nam định ở kiến nghiệp một đêm, ngày mai về Kim Sơn. O không o, Không có Khoa Vương tham gia chuyện vẫn thành công được cơ mà, cần gì phải đem bạc trắng phao phao trong tay chia cho Khoa Vương một phần. Vương Hải Túc thấy Lâm Tuyết coi trọng Tạ Kiếm Nam như thế, trong lòng ít nhiều có chút ghen tuông, thấy Tạ Kiếm Nam tỏ thái độ tiêu cực về việc lên thị trường chứng khoán, lòng lại thầm đắc ý, có điều biểu hiện ra ngoài lại là có chút tức giận. Lâm Tuyết nhìn Vương Hải Túc, không biết hắn ngốc thật hay giả ngốc, Khoa Vương không tham dự vào, thì thực tế sẽ bị Hoành Tính dắt mũi, trông có vẻ như được chia phần nhiều hơn, nhưng khi thao tác thực sự, phần lớn sẽ bị Hoành Tính lấy mất. Lâm Tuyết cũng dần dần nhìn ra bản chất chỉ đẹp mã ngoài của Vương Hải Túc rồi, hạng mục sản nghiệp phần mềm kiếm được bao nhiêu mẫu đất ở Kiến Nghiệp, Kim Sơn, Văn Chu vậy mà trừ xây dựng được vài tòa nhà ra thì nghiệp vụ phần mềm do Vương Hải Túc phụ trách chẳng có gì khởi sắc, cách mục tiêu định ra ban đầu rất xa, mặc dù nói là đang rèn luyện đội ngũ, nhưng cái đội ngũ này chẳng ra làm sao cả, thậm chí Vương Duy Quân còn kiến nghị trên cuộc họp thường ủy muốn thu hồi một phần đất cho khu sản nghiệp phần mềm. Khả năng bị cưỡng chế thu hồi đất là rất nhỏ, nhưng không thể phủ nhận đây là một áp lực. Mặc dù Khoa Vương bị Cẩm Hồ chèn ép cho thê thảm, nhưng đó là vì Cẩm Hồ là hạng quái thú, năng lực và tố chất Tạ Kiếm Nam thể hiện ra hơn Vương Hải Túc quá nhiều. Chương 1015, thế nào là dụ hoặc? Trương Khắc sớm đã xem công văn do mấy bộ ủy ban quốc gia liên hợp phát ra yêu cầu chính phủ địa phương tích cực thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ tiến vào thị trường vốn rồi. Nhưng tới ngày 28 tháng 4 Lục Văn Phu tới khảo sản khu thực nghiệp vườn sồi mới đại biểu cho tỉnh chính thức bàn bạc với Trương Khắc chuyện này. Tháng 4, thời tiết Kiến Nghiệp ấm áp, bên Yến Quy Hồ, đón gió hồ lồng lộng, cảm giác hết sức dễ chịu. Lần này tỉnh tranh thủ được 3 hạng ngạch trực tiếp lên thị trường chứng khoán. Ngoài ra có 2 công ty trực thuộc tỉnh trên thị trường chứng khoán liên tục thua lỗ 3 năm rồi, bị Ủy ban chứng khoán cảnh cáo, tỉnh cũng muốn giải quyết dứt khoát vấn đề này. Muốn đem tài nguyên của hai cái xác này nhường cho xí nghiệp khoa học công nghệ trong tỉnh mượn, Lục Văn Phu giới thiệu một số tình hình cơ bản cho Trương Khắc. Hiện xí nghiệp phía dưới vì tranh năm hạng ngạch này mà sắn tay áo lên đánh nhau, vậy mà Cẩm Hồ lại không có chút động tĩnh gì. Trong tỉnh Đông Hải, có công ty nào đủ tư cách lên thị trường chứng khoán hơn Cẩm Hồ, mặc dù người ta đang trao đấu dữ dội vì mấy hạng ngạch này, nhưng kiến thiết thị trường vốn là nội dung trọng yếu của công tác kinh tế, tỉnh cho dù là muốn làm đẹp bề ngoài. Cũng hy vọng Cẩm Hồ đứng ra gánh vác trọng trách, không phải là chúng tôi không muốn, nhưng nghĩ tới sự phức tạp của thị trường chứng khoán trong nước là đã sợ rồi. Trương Khắc nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa muốn Cẩm Hồ làm gương, thì tấm gương đó chính là không tranh tài nguyên với xí nghiệp anh em trong tỉnh. Trong mắt người khác, hạng ngạch lên thị trường chứng khoán là tài nguyên hiếm nhất, nhưng Trương Khắc không muốn lên thị trường chứng khoán trong nước lắm, năng lực huy động vốn có hạn. Thông qua con đường chính quy mỗi lần kiếm được 700-800 triệu là khá lắm rồi. Trương Khắc không muốn vì số tiền này mà phải khom lưng quỵ lụy với mấy vị lão gia. Lục Văn Phu lắc đầu cười, chẳng qua cậu không để cái ao nhỏ trong nước vào mắt thôi. Ông chủ lớn, ông chủ số 2 đều hướng về Cẩm Hồ. Song nếu Cẩm Hồ không muốn, tỉnh chỉ đành đem năm hạng ngạch này chia cho phía dưới. Tỉnh cũng đưa Hải Túc vào danh sách tiến cử. Dù sao Sở Khoa học Công nghệ và Viện Khoa học Phần mềm đều là cổ đông của Hải Túc. Đem cái xác kia cho Hải Túc sao? Trương Khắc lần đầu tiên nghe được tin tức này, hơi chút giật mình. Mặc dù Vương Hải Túc thành lập Hải Túc đã nhiều năm, nhưng có thể bày trò đem số sách tài vụ năm 98 làm thành có lãi đã là giỏi lắm rồi. Không có khả năng trực tiếp lên thị trường chứng khoán, chỉ có thể đi con đường mượn xác. Lục Văn Phu gật đầu, ông ta rõ bản chất của Hải Túc thế nào. Thời gian qua liên tục có quan viên trung ương cấp cao tới khu sản nghiệp phần mềm khảo sát. Đều chỉ thị Kiến Nghiệp phải trọng điểm hỗ trợ nó phát triển. Hồ Tôn Khánh cũng biểu thị rõ ràng ủng hộ lấy một cái xác kia cho Hải Túc lên thị trường chứng khoán. Còn có một chuyện e cậu chưa biết, Hoành Tính qua Tết đã trở thành cổ đông thứ 3 của Hải Túc. Tôi xem tài liệu Hải Túc nộp lên trên tỉnh mới biết. Trương Khắc hít một hơi khí lạnh, ý của Lục Văn Phu đã rõ. Tỉnh không muốn cho Hải Túc mượn xác, nhưng không chịu được áp lực cực lớn từ nhiều phía, muốn Cẩm Hồ đứng ra. Như thế tỉnh danh chính ngôn thuận nâng cao tiêu chuẩn đề bạt, nhìn ánh mắt tha thiết của Lục Văn Phu, Trương Khắc hỏi, nếu bọn chúng quyết tâm mượn xác để làm mưa làm gió, Cẩm Hồ có ngăn cản được không? Thủ đoạn ứng biến có rất nhiều, những kẻ đó hoàn toàn có thể đem cái khung của Hải Túc chuyển sang xí nghiệp Chiết Đông, sau đó mượn xác ở Chiết Đông lên thị trường chứng khoán, ngoài ra dưới cờ của Hoa Hạ cũng có xác cho chúng mượn. Lục Văn Phu thở dài, đôi khi con người phải khuất phục hiện thực, hiện trạng trong nước. Chẳng phải một người đứng ra làm ảnh hùng là có thể xoay chuyển được. Giờ thì Trương Khắc hiểu ra vì sao Hoành Tính, Hải Túc lại tích cực làm thương mại điện tử rồi. Làm thực nghiệp có lợi nhuận tới đâu, cũng chẳng bằng thị trường chứng khoán một vốn vạn lợi. Nghiêm Văn Giới vốn là một cao thủ thao tác vốn, mà dưới cờ Hoành Tín cũng chẳng thiếu nhân tài ở phương diện này. Chúng muốn biến mạng 8818 thành Amazon của Trung Quốc, mặc dù chỉ là mơ tưởng mỹ hảo, nhưng trong nước không thể nói tới một thị trường chứng khoán có quy củ, chỉ cần có một giấc mơ đẹp là đủ rồi. Trương Khắc im lặng không nói, thời buổi này muốn vào thị trường chứng khoán đánh cướp không chỉ có một mình Hoành Tín, nếu ai muốn vào thị trường chứng khoán huy động vốn theo quy củ, chia hoa hồng trả người chơi chứng khoán, e bị người trong nghề nhạo báng là đồ ngu. Đầu tháng 3, thị trường chứng khoán trong nước bùng phát vụ án lớn, tập đoàn Thác Lực dùng các thủ đoạn trái quy định lấy của công ty khoa kỹ Thác Lực có trên thị trường chứng khoán số tiền lên tới ngày 1 tháng 8 tỷ mà không có khả năng trả lại. Ủy ban chứng khoán sau khi điều tra đã quyết định xử phạt Nghiêm Khắc, chủ tịch tập đoàn Thác Lực số tiền 30.000 đồng. Đúng đấy, 30.000 không thiếu số không nào đâu, xử phạt kiểu chết mẹ gì vậy? Đây khác gì dụ dỗ người ta vào thị trường chứng khoán phạm tội, tiếc là người có khả năng vào thị trường chứng khoán phạm tội không phải là bình dân. Dụ hoặc lớn như thế, muốn người ta không phạm tội cũng khó, thế nên không khó lý giải vì sao Hoành Tín, Hải Túc đầu tư vào mạng 8818 lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Bọn chúng mang tâm thái đầu cơ đánh bạc đi làm thương mại điện tử, nếu thành công, đó là bi ai của kinh tế Trung Quốc. Sau khi Lục Văn Phu rời đi, Trương Khắc Bảo Địch đang thanh tìm tư liệu của hai công ty dùng làm xác kia, một là Khoa Kỹ Viêm Khải, là công ty trên thị trường chứng khoán duy nhất của TP Hạ Hoài, công ty còn lại là Chế Dược Giang Nguyên, trực thuộc Sở Vệ Sinh Tinh. Hai công ty này được tỉnh Tô Vẽ đưa lên thị trường chứng khoán, không lâu sau bại lộ ra một đống tệ nạn, rơi vào tình cảnh thu không đủ bù chi, hiện đã bị khoét rỗng ruột, nhưng trong nước hạn ngạch lên thị trường chứng khoán eo hẹp, cho dù còn lại mỗi cái xác rỗng, nhưng với một số kẻ mà nói, vẫn có cơ hội kiếm một bữa no nê. Giá cổ phiếu của hai công ty này gần đây có dao động lớn, vô số tài chính đổ vào, đại khái là những người có tin tức mật đã nhảy vào kiếm trắc trước, không biết có bóng của Hoành Tín hoặc Tinh Điển ở đằng sau hay không. Cho dù Hoành Tín hay Tinh Điển có chậm chân một bước cũng không sao, bọn chúng sẽ kiếm được thời cơ nhảy vào thôi, như trong quá trình mượn xác tùy tiện công bố vài tin tức xấu, làm giá cổ phiếu tụt giảm là đuổi hết được đám đầu cơ khác rồi. Hoành Tín lén len lúc lúc thành cổ đông lớn thứ ba của Hải Túc, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh là cổ đông thứ hai, Viện Nghiên cứu Phần mềm tỉnh là cổ đông thứ tư, rồi nghĩ tới các Kiến Đức, Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đứng sau, Trương Khắc phải thừa nhận năng lực của Lâm Tuyết, thầm nghĩ nếu cô ta làm sự nghiệp thực sự, thì với thủ đoạn thế này, sẽ hết sức thành công. Thị trường chứng khoán trong nước đã đủ thứ giao dịch ngầm cùng thao túng phi pháp rồi, lại còn nhiều đám tham lam thế này, một khi lòng tham bọn chúng đã nổi lên, khó mà dễ dàng dừng tay được. Trương Khắc rất dị ứng với thị trường vốn không có chuẩn tắc trong nước, đừng nói là lên thị trường chứng khoán huy động vốn, Cẩm Hồ vay ngân hàng trong nước cũng rất giới hạn, tiếp xúc nhiều nhất với hệ thống tài chính trong nước là bố cục ngân hàng thương nghiệp ở hai tỉnh Đông Hải và Giang Nam, đó còn chủ yếu là xét tới việc hỗ trợ phát triển kinh tế vừa và nhỏ trong khu vực, Cẩm Hồ tuyệt đối không có ý hút máu từ ngân hàng. Trương Khắc biểu thị rõ ràng Cẩm Hồ sẽ không tham dự vào hành động đột kích tập thể vào thị trường chứng khoán của xí nghiệp công nghệ. Chương 1016, lại tới ngắm chim. Ảnh hưởng lớn nhất của làn sóng công nghệ đại khái là làm các tổng giám đốc đều đổi sang gọi là CEO rồi. Hải Túc trừ Vương Hải Túc tiếp tục làm tổng giám đốc ra, để theo kịp thời đại cũng lập chức vị giám đốc điều hành. Đảm nhận chức vị này là phó tổng giám đốc Lưu Kỳ Tuấn. Trương Khắc không hiểu lắm về Lưu Kỳ Tuấn, nhưng với Cẩm Hồ lúc này, sau khi có cơ cấu chuyên môn sưu tầm tình hình thị trường, tìm kiếm tài liệu về Lưu Kỳ Tuấn không mất nhiều thời gian. Lưu Kỳ Tuấn tuổi gần 32, người Hồng Kông, được người trong giới tán dương là kỳ tài thao tác vốn, nhiều lần đại biểu cho thế lực tư bản Chiết Đông ra tay với thị trường chứng khoán. Một năm trước được Nghiêm Văn Giới chiêu mộ, làm phó tổng giám đốc cơ ty đầu tư Hoành Tín. Tổng giám đốc của đầu tư Hoành Tín do Nghiêm Văn Giới đích thân đảm nhiệm. Trương Khắc có thể phán đoán ra, mặc dù Tinh Điển vẫn là cổ đông số 1 của Hải Túc, nhưng thực tế Hoành Tín đã nắm Hải Túc trong tay. Đường thao tác của Hoành Tín là muốn đem hai nghiệp vụ lớn của Hải Túc là thương mại điện tử và sản nghiệp phần mềm vào cái xác rỗng kia. Đây là điều chắc chắn. Trương Khắc ít tiếp xúc với thị trường chứng khoán, nhưng cũng biết trước khi bong bóng Internet bị vỡ, cổ phiếu các công ty dính líu chút xích tới Internet thôi cũng có giá tăng lên gấp 10, gấp 20 lần. Cẩm Hồ dù có ra tay phá vỡ kế hoạch mượn xác của Hải Túc cũng không thể ngăn cản người chơi cổ phiếu mất lý trí vì làn sóng công nghệ kia. Hơn nữa thúc đẩy công ty công nghệ mới vào thị trường vốn được nhiều bộ ủy ban trung ương ủng hộ, là đại sự hàng đầu của trung ương, được các đại lão trung ương. Cẩm Hồ có năng lực gì ngăn cản sự hình thành của bong bóng kinh tế?

Lưu vực Tiểu Giang chắc không tìm đâu ra được nơi ngắm chim tốt thế này nữa, cách thành phố không xa, gần sông núi, đừng để mọi người thất vọng nhé. Quy hoạch khu bảo hộ đất ngập nước Đông Đường trung tuần tháng 4 đã hoàn thành, chiếm chừng 12 km vuông, công viên chuyên môn phục vụ du lịch chiếm 3 m vuông, mặc dù đã đưa dân cư trong khu bảo hộ ra ngoài, nhưng khoản đầu tư lớn nhất là công trình du lịch cơ sở. Có thể kiến thiết tốt nơi này hay không tôi cũng không chắc lắm. Thiệu Chí Cương cười nói. Sau này thế nào cũng phải báo cáo với tỉnh trưởng Đường nhiều hơn. Đường Học Kim xua tay. Hạng mục công viên Đông Đường hoàn toàn giao cho thành phố Kim Sơn phụ trách. Tỉnh sẽ không xen vào. Giám đốc Thiệu có báo cáo cứ báo cáo với bí thư Triệu. Hôm nay tôi chỉ bị ép tới đây thôi. Thiệu Chí Cương không nói thêm nữa. Trước đó khu bảo hộ chỉ phân giới tuyến đó. Trước khi chính thức khởi công cần phải có quy hoạch chi tiết hơn. Công tác này do phòng thiết kế của Hứa Tư gánh vác. Nếu Đường Học Kim ôm lấy chuyện này, Hứa Tư sẽ không tiện ra mặt nữa. Thiệu Chí Cương nghĩ có lẽ Đường Học Kim cố ý tránh việc này. Chương 1017, Ba Ông Trời Con. Trương Dịch rất thông thuộc Đông Đường. Buổi tối thưởng thức món ngon Hồ Kim Sơn trong nhà hàng có tên Đông Đường do hắn tiến cử. Không chỉ mời vợ chồng Hứa Thụy Bình, còn mời cả vợ chồng Từ Học Binh tới. Trương Khác và Từ Học Bình, Chu Thục Huệ thân như người nhà. Số lần Trương Khác tới Kim Sơn không nhiều, có cơ hội thế nào cũng phải cùng ăn một bữa. Thời buổi này chẳng có cái gì chạy nhanh hơn tin tức. Trong nhà hàng có rất nhiều người thảo luận chuyện xây dựng công viên. Chủ nhà hàng còn đứng trước quầy thu ngân nói oang oang, bảo nếu xây công viên thật, ông ta sẽ mở rộng nhà hàng của mình. Mặc dù Từ Học Bình, Đường Học Kim đều đổi sang xe bình thường, đi vào nhà hàng lập tức có người nhận ra, tất nhiên gây ra oanh động lớn. Chủ nhà hàng kích động tới run cả người. Chu Thục Huệ than phiền, thật không dám ra ngoài ăn cơm nữa, còn rắc rối hơn ăn cơm ở nhà. Hàn huyên qua loa với khách trong nhà hàng, rồi mọi người trốn vào trong phòng bao, chuyện cơm nước do Trương Dịch ra ngoài lo liệu. Trương Dịch an bài xong đi vào, nói nhỏ với Trương Khác, bí thư trấn Đông Đường tai thính, chân cũng nhanh. Hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, không cho rằng Từ Học Bình, Đường Học Kim sẽ tiếp khách ngoài. Từ Học Bình tai rất thính, hỏi, có cán bộ trấn Đông Đường ở bên ngoài à? Trương Dịch trả lời, vâng, có bí thư đảng ủy trấn, phó trấn trưởng ăn cơm ở gần đây, vừa mới tới. Cơm còn chưa lên, mời bọn họ vào đi, chuyện khu bảo hộ sinh thái mà không trao đổi với người ở trấn, thế nào cũng có xung đột lợi ích, có khả năng thì phải làm chuyện tốt nhất có thể. Từ Học Bình nói, có cơ hội này, vừa vặn tìm hiểu suy nghĩ của các bộ xã trấn. Đấy đấy, Chu Thụ Huệ thở dài, tôi đã nói mà, theo lão Từ đi ăn cơm chẳng được yên đâu. Từ Học Bình lắc đầu, ngồi trên tòa nhà tỉnh ủy sao nghe được cái gì, chỉ nghe chuyên gia này, học giả nọ. Còn công tác điều tra cơ sở thực sự thì bỏ qua, tới cơ sở đi một chuyến, tới đâu cũng bị an bài trước rồi, muốn nghe được một thứ thực chất nào đó, phải đột kích, nhưng đột kích mãi cũng không được, người dưới sẽ oán trách, gọi cán bộ trấn vào thì ông nghe được những lời nói thật à. Chu Thục Huệ cãi nhau với chồng, vậy thì kéo thêm vài quần chúng vào giám sát. Từ Học Bình cười, tránh cho mấy cán bộ trấn ba hoa khoác lác. Trương Dịch liền đi mời người vào, mời cả vài quần chúng. Đám cán bộ không dám tùy tiện kẻ hát người khen, người dân quan tâm nhất là vấn đề kế sinh nhai sau khi bị di dời. Có gần 2.000 hộ nông dân chuyển ra khỏi khu bảo hộ, may là Thiệu Chí Cương có suy tỉnh rồi, báo cáo sau khi công viên xây xong, thêm vào khai phát địa ốc, có thể giải quyết vấn đề công ăn việc làm một số thôn dân, đương nhiên còn cần chính phủ trấn Đông Đường phối hợp. Thế là bữa cơm trì hoãn hơn nửa tiếng mới bắt đầu, Chu Thục Huệ cảm khái muốn ăn một bữa cơm náo nhiệt ở Kim Sơn không dễ dàng gì. Bà đã nghỉ hưu rồi, tuy cũng đeo một đống chức danh cố vấn gì đó, nhưng một số việc rất đạm bạc. Chồng ở Kim Sơn thì bà ở Kim Sơn, chồng đi Bắc Kinh hợp thì ba sang Hải Châu chơi với Chỉ Đồng. Công Đình vác cái bụng bầu, bà rất nhiệt tình quan tâm, hỏi thăm luôn, còn nói em bé sinh ra, bà có thể giúp chăm sóc. Chồng bà ở vị trí cao, muốn có người thân cận không phải dễ. Cơm tối chẳng ăn được lâu, cán bộ trấn còn ngồi ngoài đợi, mọi người ăn xong trò chuyện một lúc mới đi, rời trấn Đông Đường. Buổi tối Trương Khác ở nhà Đường Học Kim, bất kể là bên ngoài hay vợ chồng Đường Học Kim, Cố Kiến Bình đều coi Trương Khác là con rể rồi, nhưng muốn ở chung phòng với Đường Thanh à. Đừng mơ mộng, chỗ ở của Đường Học Kim tại Kim Sơn là căn nhà Tây 2 tầng bên hồ, khi Chu Cẩn Du làm bí thư thành ủy Kim Sơn cũng ở trong tiểu khu này, thường gọi là khu tập thể tỉnh ủy, trừ Từ Học Bình ra thì gần như tất cả thường ủy tỉnh ủy đều ở đây. Trong nhà bình thường ngoại trừ vợ chồng Đường Học Kim còn có một giúp việc người bản địa. Ở trong xe, Trương Khác còn thì thầm bên tai Đường Thanh bảo cô đem lén lút vào phòng mình. Đường Thanh mắng y vô sĩ. Trong nhà mình, cô nàng đương nhiên có dũng khí nhe nanh múa vuốt với Trương Khác. Tới nhà, Đường Thanh đi tắm trước, Trương Khác theo Đường Học Khiêm vào thư phòng nói chuyện, Cố Kiến Bình ở phòng khách xem Hoàng Châu Cách Cách, cảng Đông Sơn xây xong sẽ xoay chuyển tình hình nguồn năng lượng ở lưu vực sông Tiểu Giang, năm nay dưới sự thúc đẩy của Thủ tướng, kinh tế quốc dân mở rộng cửa cho vốn dân doanh, năm ngoái Cẩm Hồ thu mua Thần Hy làm quan viên liên quan phải run như cầy sấy, năm nay không phải là vấn đề gì nữa, cháu có kế hoạch tiếp theo không? Đường Học Khiêm hỏi. Mở cửa một mặt là vì kinh tế năm nay có xu thế đi xuống, nên phải đẩy mạnh đầu tư. Mặt khác vốn quốc hữu đang tiến hành chỉnh hợp ở lĩnh vực cơ sở, nên cần dẫn một bầy sói vào kích thích. Trương Khác hơi đăm chiêu nói, cháu lo đợi uy hiếp kinh tế sụt giảm qua đi, vốn quốc hữu chỉnh hợp xong, thái độ của Trung ương sẽ thay đổi. Đường Học Kim trầm ngâm nói, tiêu thụ dầu thành phẩm cũng mở cửa rồi, đây là điều năm ngoái không ai ngờ tới. Cháu nghe thấy rất nhiều người hô hào việc này, ngay trong nội bộ Cẩm Hồ cũng có người thảo luận có nên bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực này không. Ít nhất ở hai tỉnh Giang Nam, Đông Hải có thể mau chóng lập nên mạng lưới trạm xăng dầu dày đặc, Cẩm Hồ có ưu thế rất lớn ở nơi này. Trương Khắc hiểu rõ vốn dân doanh tiến vào lĩnh vực này có kết cục gì, kỳ thực không cần có ký ức kiếp trước, tiến tới một tầm cao như y rồi đứng trên nhìn xuống thì đây không phải là điều khó đoán nữa. Cháu chẳng động lòng, cháu lo lĩnh vực dầu mỏ mở cửa với vốn dân doanh không đủ sao. Tiêu thụ dầu thành phẩm là điểm cuối của ngành công nghiệp dầu mỏ, đừng nói lĩnh vực thăm dò, khai thác, luyện dầu cấm chỉ vốn dân doanh tiến vào, ngay cả quyền xuất khẩu dầu thành phẩm cũng chẳng có, xí nghiệp dân doanh chỉ có mỗi cái quyền mua dầu thành phẩm đem đi tiêu thụ. Trương Khác thở dài, nhiều xí nghiệp dân doanh cho rằng chính sách còn tiếp tục mở cửa, không có khả năng đi lùi, cháu thì nghĩ chỉ là kết quả đấu tranh quan trường thôi, chuyện chính sách quay đi trở lại là bình thường. Đợi các xí nghiệp quốc hữu chỉnh hợp xong hồi sức lại thì bọn họ liệu có tuân theo xu thế phát triển kinh tế mà nương tay với xí nghiệp dân doanh tiêu thụ dầu thành phẩm không? Cháu nghĩ đợi vốn dân doanh là một chậu nước lạnh thì có. Đường Học Kim cười lớn, không ngờ cháu còn cảnh giác cao độ như vậy. Bác cứ nhìn cái sản nghiệp di động trong nước thì thấy. Trương Khắc lắc đầu thở dài, nếu chẳng phải Cẩm Hồ còn có chút ưu thế kỹ thuật thì đã bị người ta nghiền ra bã rồi. Còn lấy thêm ví dụ, như thương vụ Cẩm Hồ tiến vào sản nghiệp chế tạo sắt thép, một mặt do sản nghiệp chế tạo sắt thép trong nước mặc dù do vốn quốc hữu lũng đoạn tuyệt đại bộ phận, nhưng quy mô lại không đồng đều, mâu thuẫn giữa trung ương và địa phương rất lớn, để lại không gian sinh tồn lớn. Ngoài ra quốc gia cũng mở cửa quyền xuất nhập khẩu. Đường Học Kim gật đầu, thương vụ Cẩm Hồ muốn làm mậu dịch đầu tư hình thành thương xã tổng hợp, Cẩm Hồ có thể sải bước vào sản nghiệp chế tạo sắt thép, một mặt thương vụ Cẩm Hồ nắm lấy quyền xuất nhập khẩu quặng sắt là nắm được quyền chủ động trong tay rồi. Ngoài ra sau này xây lên cơ sở sản xuất sắt thép thì vẫn là do vốn quốc hữu địa phương nắm cổ phần là chính, được chính phủ hai tỉnh Đông Hải, Giang Nam bảo hộ, chẳng cần lo sau này cạnh tranh bị xí nghiệp sắt thép khác trong nước chơi bẩn đằng sau. Trương Khác lại nói, Cẩm Hồ chẳng chơi tiêu thụ dầu thành phẩm, ở lĩnh vực này vốn dân doanh chẳng có ưu thế gì, quy tắc do đối thủ là hai cự đầu Trung Thạch Hóa và Trung Thạch Du định ra. Cháu nhớ tới một câu chuyện cười trên mạng, có một con cá sấu vào nhà tù, đúng lúc gặp một con thằn lằn từ trong tù ra, người ta nhìn thấy lắc đầu cảm khái, cái nhà tù này đen tối thật. Cháu chỉ lo vốn dân doanh tiến vào lĩnh vực này không tránh được kết cục đi vào là cá sấu, đi ra là thằn lằn. Trung Thạch Hóa, China Petroleum and Chemical Corporation, Tổng Công ty Dầu Khí và Hóa Chất Trung Quốc, Trung Thạch Du, Tổng Công ty Dầu Lửa Trung Quốc. Đường Học Kim cười lớn, lúc này mới nói ra nguyên do. Tỉnh Giang Nam xưa nay nằm ngoài lề thị trường của Trung Thạch Hóa và Trung Thạch Du, trước kia còn có cờ ti dầu lửa tỉnh bổ sung, năm nay Trung ương ra quy định rõ ràng chỉnh hợp cờ ti dầu lửa các tỉnh, tỉnh không thể tăng thêm đầu tư vào công ty dầu lửa tỉnh nữa. Năm nay kiến thiết đường xá tăng tốc, tỉnh hy vọng hai công ty trên tăng cường đầu tư trang thiết bị cung ứng dầu thành phẩm cho tỉnh. Câu trả lời là hai công ty đó không tin vào việc phục hồi của kinh tế Giang Nam, cho rằng số trạm xăng dầu hiện tại là đủ, không muốn tăng thêm. Trương Khắc hiểu, Trung Thanh Du, Trung Thạch Hóa tiền nhiều thế lớn, thái độ với địa phương luôn kênh kiệu. Hai công ty này hiện ngầm thỏa thuận với nhau phân chia địa bàn, thị trường tỉnh Giang Nam chưa đủ dụ bọn họ mâu thuẫn. Trung Hải Du không phải muốn lập kho dự trữ ở cảng Đông Sơn sao ạ? Cháu thấy quá nữa là họ muốn tiến vào thị trường dầu thành phẩm. Trung Hải Du, China National Offshore Oil Corporation, Tổng Công ty Dầu Khí Ngoại Cảnh Trung Quốc. Có thể chống lại Trung Thạch Hóa và Trung Thạch Du chỉ có thể là Trung Hải Du, tập đoàn siêu cấp trung ương tương đương thôi. Xưa nay Trung Hải Du đơn thuần là công ty khai thác dầu khí,

Chương 1018, viếng thăm bí mật trong đêm. Mặc dù khai thác mỏ dầu khí tiến hành ở thềm lục địa gần biển hoàn toàn không có tranh chấp Trung Nhật, nhưng một số quan viên Bộ Ủy ban Trung ương suy tính tới việc ngoại giao với phía Nhật, nên thái độ rất mập mờ. Hai tỉnh Đông Hải và Giang Nam hy vọng thái độ Trung ương cứng rắn một chút, mau chóng thúc đẩy cả hạng mục đi vào thực thi. Trương Khắc và Đường Học Khiêm tới nơi thì Diệp Kiến Bân cũng từ Bắc Kinh bay tới, mang theo một tin tức không vui vẻ gì. Thái độ phía Nhật vốn đã có chuyển biến, đề xuất do công ty dầu mỏ Mitsui cùng khai phát mỏ dầu khí Xuân Hiểu, phân phối theo tỷ lệ, không có người ngoài. Diệp Kiến Bân không phải gò bó trước mặt Đường Học Khiêm, chỉ có Mông Học Khánh giữ tư thái cẩn trọng, chuyện gì Mitsui cũng dính vào. Trương Khắc vuột miệng chửi bậy, khai thác dầu ở vùng biển không có tranh chấp cần gì phải chú ý tới thái độ của phía Nhật. Thái độ các quan viên Bộ Ủy ban Trung ương ra sao? Các vị đại lão đều im lặng, chỉ có quan viên Cục Tài nguyên Năng lượng ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển bày tỏ thái độ ủng hộ rõ ràng. Diệp Kiến Bân mới nghe tin này cũng rất tức giận, lúc này đã bình tĩnh lại rồi, khinh bỉ nói, đám quan viên kia còn cố gắng lôi kéo vấn đề chính trị vào, còn nói cái gì mà khai thác dầu thô trên biển chi phí còn cao hơn nhập khẩu từ nước ngoài, mà hiện giờ giá dầu thô quốc tế đang liên tục giảm xuống. Nên mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài vào khai thác dầu trong nước, không biết Mitsui đã đấm mồm bọn chúng bao nhiêu. Nếu lĩnh vực khai thác dầu thô có thể mở cửa với vốn nước ngoài, vậy có mở cửa với vốn dân doanh không? Nếu Cẩm Hồ bỏ mấy trăm triệu USD ra khai thác dầu, không biết bọn chúng dở cái giọng gì? Trương Khắc cười lạnh, ít nhiều mang chút bất lực. À, bọn chúng còn lấy cái danh nghĩa hợp tác kỹ thuật, Diệp Kiến Bân bổ sung. Cho dù hợp tác kỹ thuật thì các công ty dầu mỏ Anh Mỹ có kỹ thuật khai thác dầu khí trên biển hùng hậu hơn nhiều, không tới lượt Mitsui. Mitsui muốn lấy danh nghĩa hợp tác kỹ thuật xen vào à, vậy mời bọn chúng tới Tân Đình đầu tư, đừng hy vọng bên Nhật ngu xuẩn như thế. Tất nhiên bọn chúng không ngu xuẩn như thế, Trương Khắc chỉ biết lắc đầu thở dài. Đường Học Khiêm lên tiếng, cứ tiếp xúc với cao tầng Trung Hải Du đã, xem bọn họ có thái độ gì, dù sao bọn họ là người tham dự trực tiếp. Nếu Trung Hải Du kiên quyết phản đối, những người khác mới tiện đứng ra nói hộ, liệu ngày mai có thể thảo luận thành công việc này với Lưu Thành Vệ không? Diệp Kiến Bân cau mày lại, Lưu Thành Vệ là phó bí thư đảng tổ Trung Hải Du, vốn trong kế hoạch không cần cao tầng cấp bậc như ông ta tham gia, nhưng đột nhiên phía Giang Nam coi trọng hạng mục này, phó tỉnh trưởng thường vụ Đường Học Khiêm đích thân tới Tân Đình, phía Trung Hải Du sao dám xem nhẹ, trong này có ý vị tình chàng ý thiếp rồi. Từ thái độ tích cực của phía Trung Hải Du có thể nhìn ra bọn họ có mong muốn tiến vào thị trường dầu thành phẩm thiếu hụt của tỉnh Giang Nam. Nhưng cuộc gặp ngày mai có chút chính thức, lại không quen biết mấy với Lưu Thành Vệ. Lỗ mãng nói tới vấn đề này không thích hợp, Đường Học Khiêm cau mày, xem ra phải nghĩ cách khác. Chúng ta tới bàn, Trương Khắc đột nhiên vỗ tay viện ghế quyết định. Bàn thế nào? Diệp Kiến Bân hỏi, thương vụ Cẩm Hồ chẳng có chút liên hệ nào với nghiệp vụ của Trung Hải Du. Tìm Lưu Thành Vệ ngăn cản Mitsui đại biểu cho phía Nhật tham gia khai thác dầu hơi quá giới hạn. Diệp Kiến Bân mặc dù muốn ôm lấy việc này, nhưng Cẩm Hồ tham dự chỉ phá hỏng thế cục, chỉ có hại mà chẳng lợi gì với Cẩm Hồ. Chưa bàn cái này vội, Trương Khắc cười, bàn việc Trung Hải Du lên thị trường chứng khoán Hong Kong cái đã. Cẩm Hồ không trực tiếp tham gia vào lĩnh vực này, nhưng Trung Thạch Du và Trung Thạch Hóa đều đang tích cực thúc đẩy kế hoạch lên thị trường chứng khoán nước ngoài, muốn tiến vào thị trường vốn nước ngoài huy động tài chính. Cẩm Hồ có thể dùng hình thức đầu tư nước ngoài gián tiếp tiến vào lĩnh vực dầu mỏ. Cách này cũng được, nhà đầu tư nước ngoài không nhiệt tình lắm với kế hoạch Trung Hải Du lên thị trường chứng khoán Hong Kong. Diệp Kiến Bân gật đầu, lại hỏi, có điều cậu yên tâm về xí nghiệp Trung ương sao? Chưa nói tới tương lai phát triển của sản nghiệp dầu mỏ, Trung Hải Du sớm đã hợp tác với công ty quốc tế ở lĩnh vực khai thác dầu mỏ ngoài khơi. Về quản lý, họ có trình độ cao nhất trong nước, không nói tới năng lực doanh lợi, chất lượng tài sản không tệ. Trương Khắc phân tích, Cẩm Hồ không chỉ đích thân tham dự việc Trung Hải Du bán cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Hong Kong, còn có thể giúp bọn họ tìm được nhiều đối tác hơn trong số thương nhân người Hoa Đông Nam Á. Như thế chúng ta có đủ lý do ủng hộ Trung Hải Du tiến vào thị trường dầu thương phẩm. O không o, trọng trách lên thị trường chứng khoán Hong Kong đặt lên vai Lưu Thành Vệ. Đúng lúc đảng tổ công ty tràn trề tự tin thì đợt thăm dò đầu tiên bị các nhà đầu tư lãnh đạm, khiến Lưu Thành Vệ và đảng tổ công ty như bị trúng một gậy, chuyện lên thị trường chứng khoán trở nên ảm đạm, thậm chí bên phía Hong Kong kiến nghị giảm kế hoạch phát hành cổ phiếu từ 24% xuống còn 12%. Nếu như làm theo kiến nghị này, chẳng bằng bỏ kế hoạch lên thị trường chứng khoán cho xong, tổng công ty đã xét tới phương án ứng phó khi kế hoạch này thất bại, mọi việc đè hết lên Lưu Thành Vệ, làm ông ta rất bức bối. Vốn Lưu Vệ Thành chẳng có hứng thú tới Tân Đình tham gia hoạt động đàm phán sơ kỳ này, nhưng Đường Học Khiêm đích thân tham dự, phía tổng công ty không thể xem nhẹ, sau này mong tiến vào thị trường dầu thành phẩm được địa phương ủng hộ. Sau khi tham gia hoạt động này, Lưu Thành Vệ và trợ thủ của ông ta, Tạ Tử Lỗi tổng giám tài vụ của Trung Hải Du đều không che giấu được vẻ mỏi mệt. Chiêu đãi buổi tối, ông ta và Tạ Lỗi đều không có hứng thú tham gia, về nhà khách thương lượng đối sách cuối cùng việc lên thị trường chứng khoán. Dù biết Đường Học Khiêm cũng ở trong nhà khách Đông Sơn, nhưng chẳng có tâm tình tới thăm. Cộc cộc cộc, Lưu Thành Vệ đang ngồi nghiên cứu tài liệu thì nghe thấy có người gõ cửa, tiếp đó thư ký đi vào nói, giám đốc Lưu, phó tỉnh trưởng Đường gọi điện thoại tới, muốn đến gặp. Lưu Thành Vệ không hiểu ngoài chuyện công ra thì có gì để gặp Đường Học Khiêm, nhưng không có lý do từ chối, giao tài liệu cho thư ký thu lại, cùng Tạ Lỗi tới phòng tiếp khách. Lưu Thành Vệ thấy đi cùng Đường Học Khiêm, trừ thư ký ra thì còn có hai thanh niên, tới đây giới thiệu với bí thư Lưu hai người, bí thư Lưu không cho rằng tôi quá mạo muội chứ. Đường Học Khiêm quen xưng hô quan chức của Lưu Vệ Thành, sao thế được. Lưu Thành Vệ vừa suy đoán thân phận hai thanh niên này, vừa mời mọi người ngồi xuống. Vị này là Diệp Kiến Bân, tổng giám đốc của thương vụ Cẩm Hồ. Đường Học Khiêm chỉ Diệp Kiến Bân giới thiệu. Lưu Vệ Thành theo bản năng đứng dậy. Ông ta mặc dù chưa gặp Diệp Kiến Bân, thương vụ Cẩm Hồ không chiếm cổ phần cao lắm trong cảng Đông Sơn, nhưng là người lập kế hoạch cũng như đứng sau thúc đẩy hạng mục, Lưu Thành Vệ tất nhiên không lạ gì thương vụ Cẩm Hồ, cũng không lạ gì Diệp gia. Ngoài ra với cấp bậc phó bộ của ông ta, cũng hiểu khá nhiều về Cẩm Hồ. Lúc bắt tay với Diệp Kiến Bân, nhìn sang thanh niên còn trẻ hơn, hỏi, vị này là, Trương Khắc nửa đêm mạo muội tới thăm. Trương Khắc đưa tay ra bắt tay Lưu Thành Vệ, Tạ Lỗi. Cho dù đoán được thanh niên này là ai, Lưu Thành Vệ vẫn hơi sửng sốt, thầm nghĩ đúng là trẻ thật, nắm chặt hơn, nói, có gì mạo muội đâu, nhìn khắp toàn quốc, ai hiểu chút về Cẩm Hồ mà không muốn gặp Khắc thiếu gia một lần. Mọi người cùng ngồi xuống, hàn huyên chốc lát, Trương Khắc đi vào chủ đề trước. Nghe nói Mitsui đề xuất với Cục Tài nguyên Năng lượng cùng Trung Hải Du khai thác mỏ dầu khí ở phân giới Đông Hải. Không biết nội bộ Trung Hải Du có ý kiến gì? Đề nghị của phía Nhật mang đậm sắc thái chính trị, thân là quan viên cấp phó bộ, bất kể ở trường hợp nào, đều phải chú ý không đưa ra bình luận. Lưu Thành Vệ nhìn Trương Khắc tỏ vẻ khó hiểu cùng cảnh giác. Thanh niên trước mắt này lập nên sự nghiệp chói lọi như thế, phía sau lưng lại dính líu rất nhiều quan hệ chính trị. Không nên hỏi một câu khinh suất như vậy mới đúng. Lưu Thành Vệ mặc dù không lòng khó chịu, nhưng chưa tới mức trở mặt, chỉ hàm hồ nói, Trung Hải Du còn chưa nhận được thông báo chính thức, có lẽ đây chỉ là ý kiến một phía của Mitsui, nếu Trung Hải Du lần này lên thị trường chứng khoán bất lợi thì sao? Trương Khắc hỏi dồn tới, các vị có chấp nhận đề án của phía Mitsui không? Lưu Thành Vệ nhìn liếc qua Đường Học Khiêm, Diệp Kiến Bân, tâm tư bình tĩnh lại, Trương Khắc đương nhiên không thể vô duyên vô cớ đàm luận đề tài chính trị mẫn cảm như thế. Hiện kế hoạch đưa nghiệp vụ dầu khí lên thị trường chứng khoán có chút khó khăn, có điều đề án hợp tác với Mitsui lại là vấn đề khác, tập đoàn chưa thảo luận, tôi không tiện trả lời, tôi cho người sưu tầm được một số tài liệu của Trung Thạch Du, muốn thỉnh giáo giám đốc Lưu một chút. Trương Khắc cứ tự nói, Trung Hải Dung đem thăm dù, khai thác, sản xuất cùng với nghiệp vụ tiêu thụ dầu khí tách ra đưa vào công ty trên thị trường chứng khoán, tổng giá trị 11.1 tỷ, khác với các quốc sĩ khác tách nợ khỏi công ty lên TTCK. Hải Thạch Du lại đưa khoản nợ 12.6 vào công ty này, tổng công ty không còn nợ nữa. Đây là điều làm nhà đầu tư không hiểu. Lưu Thành Vệ rất vui mừng Trương Khắc có thể hỏi câu này ngay trước mặt, kiên nhẫn giải thích. Những nghiệp vụ đưa vào công ty trên TTCK đều là tài sản chất lượng, quản lý minh bạch cao, dự đoán doanh lợi năm 99 đạt tới ngày 31 tháng 1 tỷ. Nhưng nghiệp vụ thăm dò, khai thác, sản xuất không thể thiếu sự hỗ trợ của công ty chuyên nghiệp và cơ sở. Hai mảng này phải phát triển cân bằng, trong khi hiện nay chất lượng tài sản hai nghiệp vụ này có chênh lệch lớn, cả doanh lợi cũng khác biệt, làm sao phát triển cân bằng được, cho nên tổng công ty sau nhiều lần thảo luận mới tách nợ ra để công ty trên TTCK tiêu hóa, để lại tài chính phát triển nghiệp vụ khác. Tạ Lỗi nghĩ tới chuyện Trương Khắc vừa nhắc tới đề án của Mitsui, dù lên TTCK huy động vốn bất lợi, vẫn có thể từ chối đề nghị phía Nhật, nhưng chuyện khai thác dầu mỏ sẽ phải trì hoãn lại vì thiếu tài chính. Còn thực tế trì hoãn phía Trung Quốc là phía Nhật đã đạt được mục đích của mình. Nghĩ tới đó Tạ Lỗi mừng rỡ, Đường Học Khiêm và hai người Trương, Diệp không thể vô duyên vô cớ đến đây vào ban đêm. Nếu Cẩm Hồ có thể thể hiện khí phách như xây cảng Đông Sơn thì tổng công ty giải quyết được vấn đề lớn rồi. Trung Thạch Du, Trung Thạch Hóa đều có kế hoạch lên TTCK trong thời gian gần. Chúng tôi cũng đã phân tích cẩn thận khác biệt giữa ba công ty. Diệp Kiến Bân nói, Trung Thạch Du khống chế 67% sản lượng dầu thị trường trong nước, Trung Thạch Hóa thì khống chế 22% sản lượng dầu, 60% năng lực chế luyện, Trung Hải Du chỉ có 1% sản lượng dầu và hợp tác với nước ngoài khai thác, không có năng lực chế luyện. Nhìn bề ngoài thì Trung Hải Du không phải là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Nhưng Mitsui và Cẩm Hồ cạnh tranh ở nhiều phương diện, chắc Bí Thư Lưu cũng có nghe, nên Cẩm Hồ sẵn sàng giúp Trung Hải Du một tay. Diệp Kiến Bân chẳng nói tới vấn đề lợi ích dân tộc gì hết, trước vấn đề thương nghiệp, nói những lời rỗng tuếch đó chỉ khiến người ta hoài nghi Cẩm Hồ có giả tâm chính trị gì đó. Một mặt Lưu Thành Vệ cảm thấy áp lực khó khăn trên TTCK, một mặt nếu có năng lực khai thác, ai muốn công ty nước ngoài xen vào. Hơn nữa hợp tác với Mitsui rất mẫn cảm, cho dù trách nhiệm chính trị có người bên trên gánh vác thì tổng công ty vẫn phải chịu áp lực dư luận. Cẩm Hồ có thể tham dự vào kế hoạch phát hành cổ phiếu của Trung Hải Du là tin tức tốt nhất Lưu Thành Vệ nghe được trong thời gian qua. Nếu đã thẳng thắn đưa lên mặt bàn rồi, ông ta cũng hỏi luôn, kế hoạch huy động vốn lần này của chúng tôi là 1 tỷ đô la Mỹ, con số thể không thể giảm bớt, Cẩm Hồ có thể chia sẻ được bao nhiêu, Cẩm Hồ có thể bỏ ra 200-300 triệu, Trương Khác đáp. Ngoài ra Cẩm Hồ có chút ảnh hưởng ở Đông Nam Á, tôi có thể hứa ngay với giám đốc Lưu ở đây, bên này ít nhất chia sẻ được 40% nhiệm vụ của Trung Hải Du, thế là đủ rồi, có Cẩm Hồ đứng ra sẽ làm các nhà đầu tư vừa và nhỏ tăng thêm lòng tin, còn đề án của Mitsui, Trung Hải Du có thể đường hoàng từ chối. Tạ Lỗi mừng ra mặt, mây đen bao phủ trong lòng mấy ngày qua bị xua tan, trong lòng cũng có chút kỳ quái, Cẩm Hồ chưa bao giờ tiếp xúc với bọn họ. Nếu Cẩm Hồ thực sự có kế hoạch đầu tư vào Trung Hải Du phải nên tiếp xúc với bên này sớm hơn chứ. Cẩm Hồ tham gia vào kế hoạch lên TTCK của Trung Hải Du nhiều lắm có thể nói là đầu tư tài vụ, không thể trực tiếp can dự vào việc kinh doanh của Trung Hải Du. Cho dù Cẩm Hồ bỏ ra 300 triệu đô la Mỹ thì cũng chỉ chiếm 7% cổ phần, không có tư cách tham dự vào ban quản trị. Dù đầu tư tài vụ cũng có lợi ích không nhỏ, nhưng chí của thương vụ Cẩm Hồ không nằm ở đó, mà muốn tiến hành thẩm thấu và ảnh hưởng nhiều hơn vào chuỗi sản nghiệp, thúc đẩy chuỗi sản nghiệp phát triển cân bằng từ nguồn tới thị trường. Trương Khác nói tới mức này, Đường Học Khiêm nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Tỉnh cũng hy vọng Trung Hải Du có thể thành công lên TTCK. Ngoài ra mặc dù Trung ương muốn thống nhất nghiệp vụ hóa dầu của dầu mỏ Kim Sơn, giao cho Trung Thạch Hóa chỉnh hợp, nhưng tốc độ của Trung Thạch Hóa quá chậm. Lưu Thành Vệ lúc này mới hiểu ý đồ tới thăm giữa đêm của ba người bọn họ, Cẩm Hồ hỗ trợ Trung Hải Du. Không chỉ muốn Trung Hải Du ngăn cản lòng tham của Mitsui, còn phải đem tỉnh Giang Nam thành cơ sở sản nghiệp trên đất liền của Trung Hải Du. Trưa ngày 5 tháng 5, Lưu Thành Vệ thông báo tình hình chuyến viếng thăm ban đêm của ba người Đường Học Khiêm với tổng công ty. Sau khi qua thảo luận nhanh, Trung Hải Du nhanh chóng nhất trí ý kiến đồng ý hợp tác với Cẩm Hồ và chính phủ Giang Nam. Bất kể đứng ở lập trường bản thân hay lập trường chính trị, Trung Hải Du đều phải ngăn cản Mitsui vươn tay vào mỏ dầu ở phân giới Đông Hải. Trước kia lo khả năng huy động vốn trên TTCK thất bại, tự tin không đủ, thái độ mềm xuống, nên không lên tiếng. Giờ nắm chắc huy động vốn thành công có thể ưỡn ngực lên rồi. Trung Hải Du muốn tiến vào thị trường dầu thành phẩm là phải tranh cơm trong bát Trung Thạch Du và Trung Thạch Hóa. Nếu chính phủ Giang Nam sẵn lòng phối hợp, Trung Hải Du sẵn lòng đi chặn đường Trung Thạch Du cướp việc mua lại dầu mỏ Kim Sơn. Mặc dù nền móng của dầu mỏ Kim Sơn rất mỏng, nhưng có thể dựa vào khu công nghiệp cảng Đông Sơn đầu tư cơ sở hóa dầu quy mô lớn, thậm chí có thể ủng hộ tư bản dân doanh đầu tư xây dựng trạm xăng dầu. Chỉ cần phá vỡ bố cục lũng đoạn của Trung Thạch Du, Trung Thạch Hóa là được. Khi Lưu Thành Vệ và Diệp Kiến Bân bay sang Hồng Kông bàn bạc hiệp nghị đầu tư cụ thể thì Trung Hải Du một mặt hiệp đàm với tỉnh Giang Nam, đồng thời cũng tiến hành hoạt động ở các bộ ủy, đứng ra lên tiếng kiên quyết chống lại đề án của Mitsui. Thái độ của Trung Hải Du đột nhiên trở nên cứng rắn làm Trì Tá Tú Tàn hết sức bất ngờ, có điều tất cả tiến hành một cách âm thầm, nên hắn không tìm ra vấn đề ở chỗ nào. Chương 1019, đau đầu. Anh biết vấn đề ở chỗ nào không? Trì Tá Tú Tàn nhìn bản thân, bí thư đại sứ quán Nhật ở Trung Quốc, Cung Bổn Hùng Tam, cơ cấu tình báo của Mitsui không thu thập được tin tức hữu dụng à? Cung Bổn Hùng Tam hơi hói, năm nay vừa thăng lên làm bí thư đại sứ quán. Rất thích cuộc sống ở Bắc Kinh, quen dùng tiếng Hán nói chuyện với Trì Tá Tú Tàn. Trung Hải Du muốn thăm dò hai thác dầu khí phải đầu tư cực lớn. Theo tin phòng nghiên cứu đưa lên, kế hoạch huy động vốn của bọn chúng trên TTCK không hề thuận lợi. Trì Tá Tú Tàn nghĩ không ra đám quan viên Trung Quốc chỉ biết bo bo giữ mình sao có thể tỏ thái độ cứng rắn như thế. Bọn chúng tỏ thái độ từ chối đầu tư của Mitsui một cách rõ ràng. Chẳng lẽ không sợ kế hoạch huy động vốn bất lợi bị chính địch lấy làm cơ công kích sao? đã không có tiền, lại còn kén cá chọn canh người hợp tác chủ động tìm tới tận nơi. Câu cuối của hắn là mô phỏng ngữ khí chất vấn của quan viên Trung Quốc. Theo tôi biết, Trung Hải Du và đối tác lâu năm của chúng là Cơ Ty Dầu Mỏ Philippines cũng có va chạm ở hạng mục thăm dò mỏ dầu Tân Du. Nếu mất đi sự hỗ trợ của Cơ Ty Dầu Mỏ Philippines, tình cảnh bọn chúng càng quẫn bách. Lạ thật đấy, Cung Bổn Hùng Tam trầm ngâm, đâu phải chỉ lạ, mà lát khác thường, quan viên Trung Quốc có mấy khí cốt. Chả lẽ tập trung hết ở Trung Hải Du, Trì Tá Tú Tàng nói với giọng mỉa mai, hắn ở Bắc Kinh tiếp xúc với quan viên Trung Quốc rất nhiều, biết rất nhiều quan viên dù không quá tham, nhưng chỉ biết lo cho bản thân, với mít xuôi mà nói, chẳng thèm khác gì mỏ dầu ở phân giới Đông Hải, tham gia được thì tốt, không thì phải trì hoãn Trung Hải Du khai thác. Để tôi cho người mau chóng tra ra xem vấn đề ở đâu. Tôi cho rằng ngăn cản Trung Hải Du huy động được vốn hữu hiệu trên TTCK là có thể ngăn cản công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc mở rộng ra biển, lại có thể gây ra phản ứng dây chuyền có lợi cho Nhật Bản. Cung Bổn Hùng Tam quyết tâm nói, trước khi tra ra vấn đề ở đâu phải dùng tất cả biện pháp ngăn cản Trung Hải Du, cho dù con chim lớn này định sẵn sẽ vỗ cánh bay cao, chúng ta cũng phải cố gắng hết mức trì hoãn thời gian nó bay lên. Hồng Kông là đặc khu của Trung Quốc, chúng ta làm sao gây ảnh hưởng tới nó được. Trì Tá Tú Tàng chẳng muốn thảo luận vấn đề đạo lý cao sang, hỏi thẳng thực tế, chèn ép giá dầu thô hay là đưa ra phân tích báo cáo bất lợi cho Trung Hải Du, đó đều là chuyện chúng ta làm được. Cung Bổn Hùng Tam gật gù, Hồng Kông là trung tâm kinh tế tài chính châu Á, nói chuẩn xác hơn là trung tâm tài chính của cả ngàn vạn thương nhân người Hoa Đông Nam Á. Các quốc gia Đông Nam Á có ảnh hưởng rất nhỏ tới thị trường vốn hải ngoại, nhưng vì nguyên nhân tôi nói trên, ảnh hưởng của các quốc gia Đông Nam Á với thị trường vốn Hồng Kông không nhỏ. Ồ, tôi hiểu ý anh rồi, Trì Tá Tú Tàng cười, có điều muốn ngăn cản Trung Hải Du lên TTCK chỉ có vài nhà. Mà những người này không tiện đứng ra hô phong hoán vũ, chúng ta cần đứng sau đẩy một chút. Trung Quốc không chỉ có tranh chấp biển với Nhật Bản, mà còn có mâu thuẫn dữ dội về hải quyền với Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam. Nói cho cùng bên ngoài có viện dẫn lý do nguyên cớ thế nào thì bản chất đó là tranh chấp về nguồn tài nguyên kinh tế biển. Các quốc gia kia tất nhiên không muốn nhìn thấy công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc vươn ra biển, ngăn cản Trung Hải Du lên TTCK phù hợp với lợi ích chung. Theo thông lệ, Ngân hàng Đầu tư Quốc tế tham dự phát hành cổ phiếu TTCK Hồng Kông sẽ đưa ra báo cáo phân tích về công ty sắp lên TTCK Hồng Kông cho nhà đầu tư tham khảo. Trung tuần tháng 5, liên tục có báo cáo bất lợi cho Trung Hải Du, thậm chí một số tờ báo tài chính ở các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Singapore và Hồng Kông cũng cho đăng tin tức mặt trái về Trung Hải Du. Thật là đau đầu. Trương Khắc ngồi trong văn phòng của Địch Đăng Thanh, hai tay ôm gáy nằm ngửa trên ghế sofa, hai chân khác lên bàn. Mặc dù những năm qua truyền thông Hồng Kông rất thích cho đăng tin xấu về đại lục, có tác dụng giám sát dư luận rất tốt, nhưng khi chuyện đổ lên đầu mình lại thấy đau đầu. Vả lại những bài báo này không đơn thuần, có kẻ đứng sau thao túng. Xem ra không đi Tân Vu được nữa rồi, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Địch Đăng Thanh. Chuyện này không đơn giản chút nào. Hai ngày nữa Cục Du lịch Quốc gia muốn mở một hội nghị liên quan tổng kết kinh nghiệm quy hoạch phát triển du lịch ở Tân Vu. Rất nhiều thành phố du lịch cử đại biểu tham gia. Đây là lời khẳng định với nghiệp du lịch của Tân Vu. Vốn kế hoạch của Trương Khác là về Tân Vu một chuyến chúc mừng cha, thực ra cũng là để bản thân thả lỏng một phen. Song lúc này về Tân Vu cũng chẳng buông lỏng được. Chẳng bằng cố thủ ở kiến nghiệp, có chuyện gì còn phải bay sang Hồng Kông một chuyến. Trong văn phòng không có ai khác, Địch Đăng Thanh cũng muốn thân thiết với Trương Khắc một chút, đứng sau ghế sofa ôm cằm ram ráp, đặt đầu của y dựa lên chiếc bụng êm ái của mình, nhìn đôi mắt đen sáng như sao mê người của Trương Khắc. Cậu rất tin tưởng vào Trung Hải Du mà, không phải tôi tin tưởng vào Trung Hải Du. Trương Khắc cười, lắc lắc đầu hưởng thụ hơi ấm từ bụng của Địch Đăng Thanh. Mà là tin vào chính sách lũng đoạn dầu mỏ và tương lai tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Cộc cộc cộc. Thôi Úc Hằng gõ cửa, cửa không khóa, ông ta nghe thấy tiếng Trương Khắc nói chuyện bên trong, đẩy cửa đi vào, cười hỏi, tôi muốn thỉnh giáo sao Khắc thiếu gia tự tin như thế. Địch Đăng Thanh hết sức tự nhiên nhích sang một bên, cứ như vừa rồi nói chuyện bình thường với Trương Khắc. Trương Khắc ngồi thẳng dậy, mời Thôi Quốc Hằng ngồi xuống. Từ pháp lý, nhà nước phải nắm mạch máu kinh tế trong tay. Đó là ưu thế tiến hành kinh doanh lung đoạn ở sản nghiệp cơ sở. Phương diện này chưa nói vội, rất nhiều người cho rằng đây là thứ phải bị cải cách. Đơn thuần tính từ góc độ lợi ích quốc gia, lũng đoạn, đặc biệt lũng đoạn công nghiệp dầu mỏ là con dao hai lưỡi. Chúng ta đã thấy xí nghiệp lũng đoạn dễ sinh ra tác phong quan liêu, tham ô hủ bại, hiệu quả thấp, lại cướp đoạt thị trường một cách vô liêm sỉ. Nói tới đây y khẽ nhún vai một cái, song nước ta ngày một dựa vào nhập khẩu dầu mỏ ngày một tăng, mà thị trường dầu mỏ quốc tế là thiên hạ của các cự đầu dầu mỏ, sau lưng bọn họ không ai là không đại biểu cho lợi ích quốc gia. Cao tầng trung ương nếu tỉnh táo sẽ biết phải cử đại biểu cho lợi ích quốc gia đi xung phong hãm trận ở thị trường dầu lửa quốc tế, nhưng cả ba tập đoàn dầu lửa lớn trong nước đều không có tư cách này, thời gian lại eo hẹp, phải làm sao? Tài chính trung ương có hạn không hỗ trợ nhiều được, nên đành cắn răng kiên trì lũng đoạn, để ba tập đoàn kia hút máu thị trường. Mặc dù đã quyết định đầu tư vào Trung Hải Du, nhưng trung tâm vì chức trách vẫn phải báo cáo, quy mô của Trung Hải Du mặc dù nhỏ hơn hai tập đoàn còn lại, nhưng với thân phận doanh nghiệp lũng đoạn thị trường thứ ba, có thể cho vụ đầu tư này thu lợi đáng kể. Thôi Quốc Hằng chẳng hiểu sao với đầu óc này mà Trương Khắc suốt ngày tốn thời gian trong trường, có lẽ là đang hưởng thụ cuộc sống. Có điều hiện giới truyền thông và ngân hàng đầu tư đang tập trung hỏa lực công kích vào sự lũng đoạn này, thật đau đầu. Trương Khắc gật đầu, thừa nhận mình cũng đau đầu. Chương 1020, phương án dự phòng. Giới truyền thông nói chính sách lũng đoạn dầu mỏ của chính phủ Trung Quốc là tội ác cùng cực. Trung Hải Du thiếu kinh nghiệm, ra sức giải thích với nhà đầu tư lũng đoạn dầu mỏ là tài phú lớn nhất của công ty, nhưng những doanh nghiệp dân doanh mới tiến vào lĩnh vực dầu thương phẩm sẽ dần mở cửa lĩnh vực dầu mỏ. Truyền thông trong nước cũng đổ dầu vào lửa đăng tin hô hào cho chuyện này. Trung Hải Du lại một mực nhấn mạnh quyền kinh doanh lũng đoạn, trong mắt nhà đầu tư có chút vẻ chỉ mạnh miệng, nên càng lo. Ngoài ra ở lĩnh vực khai thác và hóa dầu cũng không phải được đóng kín như bưng. Hôm kia Minh báo HK đã cho đăng cả trang nhất tình hình vốn dân doanh địa khu Tây Ninh tiến vào sản nghiệp hóa dầu khai thác. Năm 94, vì Trung Thạch Du khai thác dầu mỏ ở Tây Ninh có hiệu suất cực thấp, không kiếm được tiền, nên ký hiệp nghị với chính phủ Tây Ninh giao cho chính phủ địa phương khai thác một số mỏ dầu. Chính phủ địa phương thiếu vốn nên mời gọi một số nhà đầu tư vào khai thác, trong đó có vốn dân doanh, khiến hơn 1.000 doanh nghiệp tràn vào Tây Ninh. Dân doanh khai thác dầu kiếm tiền rất nhiều, phá hoại môi trường càng dữ, lúc này đã thành sản nghiệp trụ cột của Tây Ninh. Mặc dù đây chỉ là phần nhỏ lĩnh vực khai thác dầu trong nước, cũng không được Quốc vụ viện thừa nhận, nhưng nhiều người đương nhiên cho rằng việc lũng đoạn dầu mỏ sẽ dần nới lỏng. Dự báo này cực kỳ bất lợi cho Trung Hải Du. Ký ức của Trương Khắc rất mơ hồ về chuyện này, nhưng thời gian qua y tiến hành điều tra nghiên cứu tỉ mỉ về sản nghiệp dầu mỏ trong nước, kết hợp với ký ức vụn vặt không khó suy diễn những điều xảy ra tiếp theo. Bất kể là có kẻ đứng sau giật dây hay không, hay là dư luận chân thực như thế, những dự đoán không tốt về tương lai chính sách này cùng giá dầu thô đang giảm, cuối cùng sẽ khiến kế hoạch kênh TTCK của Trung Hải Du phải chết yểu. Chính vì sự thất bại của Trung Hải Du khiến Trung ương kiên quyết thay thế xí nghiệp dân doanh trong việc khai thác dầu ở Tây Ninh, bịt kín cửa tiến vào khai thác dầu mỏ của vốn dân doanh. TV Đức quyết tâm dùng chính sách lũng đoạn hóa giải lực cản lên TTCK của ba tập đoàn dầu mỏ lớn. Chỉ tiếc là ba tập đoàn này quá hèn, cũng có thể nói là bị thất bại của Trung Hải Du đánh gãy xương sống. Trung Thạch Du, Trung Thạch Hóa vì đảm bảo lên thị trường chứng khoán thành công, hạ tỷ giá cổ phiếu xuống một nửa, gần như đem thịt mỡ nhét vào miệng nhà đầu tư hải ngoại. Sau này doanh nghiệp Trung nước lên TTCK huy động vốn, đều phạm phải cái bệnh hèn nghiêm trọng này. Một khi kế hoạch thất bại, việc khai thác dầu mỏ sẽ bị trì hoãn ít nhất 2-3 năm, sẽ bất lợi cho phát triển kinh tế Giang Nam. Nhưng tổn thất lớn nhất là sau này xí nghiệp quốc hữu lên TTCK hải ngoại huy động vốn dựa vào tài sản cố định, mà không căn cứ vào thông lệ quốc tế dựa vào lợi nhuận tính toán giá cổ phiếu. Tổn thất quốc gia khó dùng con số hàng tỷ để tính được nữa. Trương Khắc suy nghĩ rồi hỏi Địch Đăng Thanh, chúng ta có cần đi Hong Kong một chuyến không nhỉ? Địch Đăng Thanh do dự, vậy tôi đi cùng cậu. Cô hơi sợ gặp mặt Đường Thanh, dù sao cũng có tật giật mình. Trương Khắc lại hỏi Thôi Quốc Hằng, viện trưởng Thôi có thời gian đi với tôi một chuyến không? Tôi đi Hong Kong không có nhiều tác dụng, chẳng bằng ở lại viết vài bài báo. Trương Khắc lắc đầu, lúc này biện hộ cho chính sách lũng đoạn chỉ có ăn gạch. Tôi nghĩ lúc này Trung ương có hơi dao động rồi. Thôi Quốc Hằng chuyển từ trầm ngâm sang tự cười nhạo. Có thể thành đồng bọn với ba cự đầu dầu lửa kia, ăn ít gạch có đáng là gì? Trương Khắc nghĩ cũng phải. Trước tiên là phải xoay chuyển dư luận trong nước, không thể để quân ta đánh quân mình. Tiếp đó cần Trung ương một lần nữa biểu thị rõ lập trường chính sách lũng đoạn. Thôi Úc Hằng rời đi, Địch Đăng Thanh đóng cửa văn phòng lại, ngồi lên tay vịn ghế sofa, ôm đầu Trương Khắc nói. Trung Hải Du lên TTCK, bảo đảm phát hành cũng là người khác, kết quả Cẩm Hồ chúng ta lại phải bỏ công sức lợi ích. Nếu theo đuổi lợi ích, Cẩm Hồ phải hồ theo đánh hội đồng, khiến kế hoạch lên TTCK của Trung Hải Du càng thảm, cổ phiếu giá thấp sau này thu lợi càng nhiều, nhưng quốc gia không mạnh, tài sản của Cẩm Hồ nhiều tới mấy cũng ít gì. Vì nó thiếu đi tiềm lực và đảm bảo cho sự phát triển sau này, Trương Khắc không theo đuổi tài phú, mà là một quyền lực mềm dẻo mà ảnh hưởng rộng lớn chắc chắn. O không o, trung tuần tháng 5, thời tiết Hồng Kông nóng nực, không khí toàn mùi tanh mặn, đứng ở đại sảnh sân bay, qua cửa kính nhìn ngoài trời đang đổ mưa, nhìn một bầy chim bay thấp trong mưa, địch đang thanh hít một hơi, nghĩ không khí Hồng Kông thật ngột ngạt, đột nhiên thấy Trương Khắc khoát tay Đường Thanh thò đầu ra trước mặt mình. A, cậu đang nói với tôi à? Địch Đăng Thanh bừng tỉnh, hỏi, chị có đặc biệt muốn tới chỗ nào ở Hồng Kông không? Trương Khắc chẳng đưa ra được kiến nghị nào hấp dẫn, Đường Thanh lắc tay Trương Khắc nói, Địch Đăng Thanh đưa ngón út ra gãi tóc mai, động tác hết sức ưu nhã, mùa xuân năm nay ở kiến nghiệp rất khô hạn, chẳng có nổi mấy ngày mưa, kiếm chỗ nào đó ngồi xuống ngắm mưa ngoài trời đã là hưởng thụ không tệ rồi. Cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt muốn tới, Đường Thanh kiến nghị, vậy ra bờ biển đi, nghe dự báo thời tiết. Trận mưa này sẽ còn lớn hơn, đám Trương Khắc không tới khách sạn, mà tìm một quán cà phê gần bến tàu, trong không khí tràn ngập hương thơm cà phê, ở trong quán mờ tối nhìn mưa bên ngoài lớn dần, có cảm giác xa hoa đi kèm với sa sút. Trương Khắc chẳng có tâm tình ngắm mưa, Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa cùng Lưu Thành Vệ mà một số quan viên Trung Hải Du lát nữa sẽ tới quán cà phê gặp y. Kế hoạch của Trung Hải Du lần này là phát hành 24% cổ phần ở TTCK Hồng Kông, huy động 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này nói nhiều cũng không phải nhiều, Thương vụ Cẩm Hồ có thể bỏ ra được. Thương vụ Cẩm Hồ từ khi thành lập tới nay thông qua nhiều phương thức huy động được ở Đông Nam Á 1.6 tỷ đô la Mỹ, lúc này mới tiêu 600 triệu đô la Mỹ ở việc xây cảng Đông Sơn. Nếu như Cẩm Hồ muốn bao trọn 24% cổ phần Trung Hải Du muốn phát hành lần này, thì đó không phải là đầu tư tài vụ bình thường mà nó là đầu tư chiến lược, nắm 24% cổ phần, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hướng phát triển của Trung Hải Du. Tiến hành thẩm thấu vào tầng quản lý, nhưng Trung Hải Du sao cho phép thế lực khác thẩm thấu gây ảnh hưởng lên mình được. Cho dù Trung ương hồ đồ mở cửa thì những cự đầu dầu mỏ và thế lực tư bản hải ngoại khác ngửi thấy mùi máu tanh sẽ chảy nước miếng kéo nhau tới, đẩy Cẩm Hồ ra ngoài. Cho dù qua thị trường công khai tham dự đầu tư tài vụ, Cẩm Hồ cũng không thể chơi trội quá mức, lấy 300 triệu đô la Mỹ đổi lấy 7% cổ phần là cực hạn rồi, nếu huy động vốn thuận lợi. Nắm từ 5-6% cổ phần mới là có lợi cho kết cấu tài vụ của Thương vụ Cẩm Hồ nhất. Đám Diệp Kiến Bân tới nơi, thêm vào nhân viên đi cùng và lái xe, chiếm hết cả quán cà phê. Lưu Thành Vệ không ngại gặp Trương Khắc ở trong trường hợp thế này. Thời gian qua ông ta suốt ngày bôn ba giữa các phòng họp, cứ nhìn thấy phòng họp là cảm thấy căm ghét. Tới quán nhỏ đậm mùi cà phê thế này tâm tình thoải mái hơn. Trương Khắc mời đám Lưu Thành Vệ ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Cục thế còn tệ hơn dự liệu của chúng ta. Nhiệt độ ở Bắc Mỹ ấm lên, tiêu dùng dầu khí ít đi, giá dầu thô tháng 6 còn tiếp tục hạ xuống. Chúng ta phải thảo luận phương án thay thế khi phát hành cổ phiếu thất bại. Lưu Thành Vệ ngồi ưỡn thẳng lưng, chăm chú nhìn Trương Khắc, ý bảo y nói tiếp. Không thể phát hành cổ phiếu mới, vẫn có thể thông qua sở giao dịch chứng khoán phát hành trái phiếu, Cẩm Hồ trực tiếp mua với tỷ lệ cao hơn, kế hoạch huy động vốn có thể diễn ra thuận lợi. Chương 1021, đùa giỡn trong bồn tắm. Lưu Thành Vệ tâm tình hơi phức tạp, theo lối tư duy quen thuộc, sự nhiệt tình của Cẩm Hồ làm ông ta nghi ngờ, thoáng nghi ngờ này hiện lên trong mắt rồi giấu đi, trong lòng hơi xấu hổ, Cẩm Hồ ra sức giúp đỡ Trung Hải Du, nghi ngờ này không phải chút nào, ông ta biết trong tay Thương vụ Cẩm Hồ có nguồn vốn lớn, lại có thể thông qua thương nhân người Hoa Đông Nam Á phát hành trái phiếu công ty huy động vốn, nếu Cẩm Hồ dùng khoản tài chính đó mua trái phiếu của Trung Hải Du, có thể nói là cuộc mua bán gần như không có lãi. Hơn nữa dùng khoản tài chính lớn như thế sẽ ảnh hưởng tới quy hoạch phát triển của Thương vụ Cẩm Hồ, trầm ngầm một lúc hỏi, vì sao, ngữ khí rất chân thành, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc huy động vốn lần này với Trung Hải Du với công nghiệp dầu lửa ngoài khai của quốc gia. Trương Khắc trả lời, Cẩm Hồ là cơ cấu thương nghiệp hóa, phải theo đuổi lợi nhuận, chúng tôi đã suy nghĩ nghiêm túc, mưu cầu lợi ích của Cẩm Hồ nếu có thể nhất trí với quốc gia, con đường trong tương lai càng xa hơn. Cẩm Hồ mua trái phiếu của Trung Hải Du không phải là vụ mua bán lỗ vốn, vả lại kế hoạch phát hành cổ phiếu cũng chưa chắc nhất định sẽ thất bại. Tôi nghĩ có một phương án dự phòng thay thế, sẽ làm áp lực trên vai cao tầng Trung Hải Du nhẹ hơn. Chúng ta đương nhiên vẫn tận dụng hết khả năng thúc đẩy phát hành cổ phiếu trên TTCK. Diệp Kiến Bân cũng nói, chúng tôi đã liên hệ khẩn cấp với cao tầng Hải vận Nam Dương. Nếu Trung Hải Du chấp nhận ưu tiên thuê bọn họ chở dầu, bọn họ có thể tham dự kế hoạch nhận mua trái phiếu này. Phát hành trái phiếu công ty chỉ là kế hoạch thay thế vạn bất đắc dĩ, vì đánh tan băn khoăn của cao tầng Trung Hải Du, để bọn họ đồng ý cho Cẩm Hồ bày mưu hiến kế ở tầng cấp sâu hơn cho Trung Hải Du. Hiện giới truyền thống chủ yếu nghi ngờ quyền kinh doanh lũng đoạn của Trung Hải Du bị phá vỡ. Trương Khắc kiến nghị cao tầng Trung Hải Du trả lời có tính đàn hồi hơn một chút. Ngoài ra hy vọng Trung Hải Du thúc qua ban ngành chủ quản là Ủy ban Thương mại có thái độ cứng rắn hơn ở quyền kinh doanh độc quyền. Bàn bạc với đám Lưu Thành Vệ ở quán cà phê rất lâu, tìm hiểu thêm được khó khăn thực tế mà bọn họ gặp phải. Đến tối cùng tới khách sạn bán đảo ăn cơm, Trung Hải Du có thể nói là quốc xí có mức độ quốc tế hóa cao nhất. Tầng quản lý công ty đều nói tiếng Anh lưu loạt, hình tượng cũng khác với đám quản lý đầu to bụng bự của quốc xí tầm thường, nhưng uống rượu dữ hơn một chút. Rất nhiều người từng công tác trên giàn khoang ngoài biển, thường xuyên chịu đựng cô đơn, uống nhiều một chút cũng dễ hiểu. Đám Diệp Kiến Bân, Trương Khác cũng khó tránh khỏi uống nhiều theo. Những người khác không ở khách sạn bán đảo, Trương Khác phải đi tiễn, đưa Tôn Thượng Nghĩa lên xe. Trương Khác nhìn Diệp Kiến Bân sắc mặt đỏ hồng, có vài phần say, cười hỏi, có biết là mình phải về đâu không? Diệp Kiến Bân mặc dù đại bộ phận thời gian ở trong nước, nhưng tổng bộ của thương vụ Cẩm Hồ đặt ở Hồng Kông, một tháng có hai tuần ở Hồng Kông. Cho dù là thế hắn không có chỗ ở cố định tại Hồng Kông, Trương Khắc hay trêu hắn thỏ đào ba hang, không sợ bị Đinh Văn Di tới đột kích bắt giang tại giường. Diệp Kiến Bân nhìn Đường Thanh đứng ở đằng xa, nhớ ra một việc nói với Trương Khắc, Tỉnh Mông bảo chị cô ấy tìm tài liệu về trường đại học Singapore, cậu có biết không? Đường Thanh tuy đứng ở xa, nhưng địch đang thang ở ngay bên cạnh, Trương Khắc sờ mũi, chỉ muốn đá cho hắn một phát lăn vào trong xe, nhưng mặt không thể để lộ ra, vừa mở cửa xe, nói ác đi. Kiếm thời gian cùng đi Úc, tôi cũng muốn tới bớt xem sao. Không đợi hắn trả lời đã đóng cửa xe lại, địch Đăng Thanh kéo Đường Thanh vào khách sạn trước. Hơn một tháng nữa Tôn Tỉnh Mông tốt nghiệp, nếu chẳng phải vì Trương Khắc, cô đã rời học viện âm nhạc du học lâu rồi, có lẽ sẽ không đi Singapore, nhưng chắc chắn không ở lại trong nước. Nhìn màn mưa bên ngoài, Trương Khắc đút ta vào túi quần, nhớ tới khuôn mặt xinh tươi mà kiêu ngạo khiến người ta mê mẩn đó. Chỉ có điều y không thể ích kỷ giữ Tôn Tỉnh Mông ở kiến nghiệp. Ở 1978 làm con chim trong lồng son, tuy Tôn Tỉnh Mông rất cá tính, nhưng ở sự nghiệp không có giả tâm như Tôn Tỉnh Hương, có điều cũng khó nói, như năm xưa Tôn Tỉnh Hương chẳng phải cam tâm ở 1978 bao năm đó sao, biết đâu Tôn Tỉnh Mông chỉ chưa tìm ra mục tiêu của đời mình, Trương Khắc muốn đứng sau hỗ trợ và chúc phúc cho cô chứ không phải cản trở, Trương Khắc cứ đứng trước mái hiên để mưa gió thổi vào mặt, tới khi người gác cửa bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc mới vào khách sạn, trở về phòng. Có mỗi Đường Thanh ở trong phòng khách, địch Đăng Thanh đã về phòng của mình rồi, Trương Khắc nằm xuống ghế sofa, day day trán, đúng là uống hơi nhiều, đầu có chút váng vất, nước tắm pha xong rồi đấy, mình pha cho bạn cốc trà. Đường Thanh cầm cốc trà thủy tinh bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn, rồi đưa tay lên miệng thổi phù phù, sao rồi, có đau không? Trương Khắc nắm lấy tay cô, nhìn ngón tay bị nóng tới đỏ lên, không sao đâu, giúp bạn rót trà có bỏng một chút cũng được, Đường Thanh nhoẻn miệng cười. Trương Khắc ôm khuôn mặt cô, nhớ tới vừa rồi trên bàn tiệc cũng uống không ít rượu, cười nói, bạn còn say hơn mình, để mình phục vụ bạn mới đúng, rồi đặt cô ngồi lên đùi, Đường Thanh quay người lại, ôm lấy y nũng nịu nói, mình không say, đồ háo sắc đừng có mà lợi dụng. Trương Khắc nhìn đôi mắt ướt át mê ly của Đường Thanh, hàng mi dài rung rinh, gò má hồng rực nhìn mình tựa cười tựa không làm người ta mê say, da thịt lộ ra ngoài ửng hồng vì rượu, dáng vẻ khả ái đó khiến người mãi không chán. Trương Khắc đưa tay kéo cổ váy áo của ô qua một bên, lộ ra hõm vai mờ mờ, xương quai xanh thanh mảnh, da thịt ấm áp mịn như ngọc, mang u hương độc đáo của thiếu nữ, ngứa lắm, Đường Thanh chịu không nổi hơi thở nóng bỏng của Trương Khắc phả lên vai, ngọ ngoậy trong lòng y, cho tới khi cánh môi hồng mềm mại Trương Khắc lấp kín môi cô, còn tay y vờn bầu ngực săn mẩy mới chịu ngồi yên. Trương Khắc ôm cơ thể mềm mại nóng hổi của Đường Thanh vào phòng tắm, dần dần cởi váy của cô xuống. Lồng ngực Đường Thanh mỗi lúc một phập phồng gấp gáp khó nhọc, nín thở nhìn áo lót ren trắng, bầu ngực nhấp nhô lên xuống mời gọi, chiếc trốn nhỏ tuyệt đẹp giữa chiếc bụng phẳng lì, chiếc quần lót cũng màu trắng, tuy kiểu dáng hơi bảo thủ che kín vùng địa đàng thần bí, nhưng càng đáng yêu, càng mê hoặc. Trương Khắc không kiềm chế nổi nữa cởi hết cả áo lót quần lót của Đường Thanh, đặt cơ thể thanh xuân kiều diễm vào trong bồn tắm, nuốt nước bọt đánh ực, dụ dỗ, cùng tắm nhé. Đường Thanh nhìn dáng vẻ ngây dại của y, cười khúc khích đẩy đắc ý, nhưng vẫn e thẹn hất nước vào mặt Trương Khắc không cho y vào. Trương Khắc mặt dày sấn tới, đưa tay ra ngừng vuốt ve trên thân thể như ngọc như ngà của cô, thành thục trêu ghẹo khiến xuân ý thiếu nữ dâng trào như thủy triều, hơi thở gấp gáp, xuân tình phơi phới lộ ra ánh mắt, nhân lúc cô mơ hồ, xoay người Đường Thanh lại đặt lên thành bồn tắm, mông chổng lên cao, Nhìn cặp mông phấn hồng tròn trịa gợi cảm cùng vòng eo nhỏ nhắn phối hợp thành đường cong tuyệt mỹ, lửa dục trong lòng Trương Khắc bành trướng cực điểm, vuốt ve bờ mông cô, mạnh mẽ tiến vào, chỉ là Đường Thanh quá kích thích bởi tư thế này, cơ thể mẫn cảm cực độ, chỉ nhịp mấy chục cái nhanh chóng chịu thua, người nhũn ra trong bồn tắm không dám đứng lên nữa.